Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 391 về nhà trên đường kỳ ngộ. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều không có án tử. Ta tổng cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá thói quen. A Tôn Sách đem chính mình tay đặt ở sau đầu gối, có thể là thân thể tiến bộ, muốn làm điểm cái gì đi, khả năng vẫn luôn đối với án tử đều tương đối để ý. Cho nên mọi người hiện tại đột nhiên rảnh rỗi, có chút không thể thích ứng nhàn nhã sinh sống. Đối với tình huống như vậy, Bối Kha Mạc xem như tương đối có quyền lên tiếng. Tiểu Vương đẩy đẩy chính mình mắt kính, nếu các ngươi cảm thấy thực nhàn nhã, không bằng đi tìm ta làm thực nghiệm đi. Ta cảm thấy rất nhiều chuyện ta đều là có thể giúp đỡ vội. Ta vừa lúc gần nhất yêu cầu tiến bộ, nếu các ngươi có thể tới ta chính là thực hoan nghênh. Thừa dịp còn không có án tử thời điểm lại đây, liền tính là ta thí nghiệm thất bại, các ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng mời ra làm chứng tử tiến triển. Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Nhìn chính mình cánh tay thượng lỗ kim, hiện tại còn cảm thấy có chút không rét mà run. Thật là muốn nói, Tiểu Vương đôi khi khủng bố lên, là thật sự đặc biệt khủng bố a. Tôn Sách đã hoàn toàn không biết, chính mình hẳn là muốn oán giận một ít cái gì. Đường Vũ Đường xoa xoa chính mình đầu tóc, cái này ta cảm thấy chúng ta khả năng không phải thực thích hợp. Ngươi vẫn là cùng Tôn Sách làm thực nghiệm đi, cùng với Đoàn Diệt, còn không bằng liền như vậy một cái hấp dẫn hỏa lực tương đối hảo. Tôn Sách nháy mắt có một loại bị người đẩy ra đi cảm giác, bất quá chính mình không đi, còn có thể là ai đâu. Tôn Sách bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tìm một cái như vậy liều mạng một nửa kia, đôi khi cũng cảm thấy áp lực rất lớn a. Đường Vũ Đường nhìn bên kia, chỉ là cười cười không nói lời nào Lục Tiểu Vũ, cảm thấy hơi chút có chút không thể tưởng tượng, hình như là thấy được. Thật lâu phía trước vừa mới tiếp xúc án từ cái kia Bối Kha Mạc giống nhau. Đương nhiên Bối Kha Mạc là Bối Kha Mạc, Lục Tiểu Vũ là Lục Tiểu Vũ, điểm này là sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc xử lý tốt xương cá. Đường Vũ Đường, Tôn Sách, các ngươi hai cái muốn tiếp tục luyện luyện tập, chống lại đánh năng lực là một phương diện, cách đấu kỹ xảo là về phương diện khác. Các ngươi cần thiết muốn cho chính mình trở nên càng thêm không chỗ nào sợ hãi mới được. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách hiện tại đối Kiều Phạn Âm vẫn là thực tôn kính, tuy rằng phía trước dạy dỗ trên cơ bản đều là bị đánh, bất quá bị đánh cũng có bị đánh chỗ tốt, thân thể xác thật là cường kiện rất nhiều. Thời gian cũng không còn sớm, hai tử buồn ngủ, ta trước mang theo hai tử đi trở về. Có hai tử người chính là cùng không có hai tử người bất đồng, mang theo Tiểu Hoa ra tới ăn cơm yêu cầu bận tâm rất nhiều. Tiểu Hoa cùng Kiều An là không giống nhau, không có khả năng khi nào muốn ngủ liền ngủ, khó được Tiểu Hoa có thể cùng những người này cùng nhau ăn cơm. Cho nên mỗi một lần đều sẽ ngạnh chống không ngủ được. Liền tính là mệt nhọc cũng sẽ vẫn luôn căng đi xuống. Nhìn hai tử vẫn luôn ở gật đầu, Tiểu Vương cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể mang theo hai tử trở về ngủ. Dù sao những người này nói chuyện phiếm nội dung, cùng chính mình sự tình cũng không có quá lớn quan hệ. Hơn nữa Tiểu Vương đối nói chuyện phiếm chuyện như vậy, cũng không phải thực lành nghề. Vậy ngươi đi về trước đi, ta làm trạm lô đưa các ngươi. Bằng không ngươi mang theo hai tử vạn nhất gặp được nguy hiểm liền không hảo. Bối Kha Mạc cấp trạm lô gọi điện thoại, Trạm Lô lập tức ở cửa chờ Tiểu Vương đi ra ngoài. Tiểu Vương bộ dáng vẫn là thực tốt, hơn nữa dáng người nhỏ xinh, mảnh khảnh dáng người từ sau lưng thoạt nhìn cùng nữ hài tử không sai biệt là mini như vậy vãn. Còn mang theo hài tử ở bên ngoài, nếu bị những cái đó không người tốt theo dõi, khẳng định sẽ thực phiền toái. Tiểu Vương cũng không có cự tuyệt, vì hài tử an toàn. Xác thật là yêu cầu để cho người khác đưa trở về. Bối Kha Mạc đem trong lòng ngực hai tử đưa cho bên người Kiều Phạn Âm, chính mình duỗi cái lười eo, gần nhất cục cảnh sát liền không có xuất hiện cái gì án tử sao? Tương đối khó xử lý. Đường Vũ Đường hơi chút ngây ra một lúc, buồn cười lắc lắc đầu. Không có, trên cơ bản đều là một ít ăn trộm ăn cắp án tử. Cho nên cũng không có gì ghê gớm nhỉ, ngươi hẳn là thực nhàm chán đi. Bằng không cũng sẽ không chủ động hỏi như vậy, Bối Kha Mạc một tay chống cằm lắc lắc đầu. Đến không có thực nhàm chán, ta chỉ là không thích công ty mà thôi, mỗi ngày đều là không sai biệt lắm sinh hoạt. Với ta mà nói còn không bằng ở nhà, xem một ít TV gì đó, tuy rằng ngày thường Bối Kha Mạc cũng là tống cổ thời gian. Chính là kia cùng công tác, là hoàn toàn bất đồng, ít nhất tống cổ thời gian thời điểm, Bối Kha Mạc có thể làm một ít chính mình thích sự tình. Mà không phải làm trong công ty những cái đó không thể không làm sự tình. Đối mặt những cái đó nhất thành bất biến tư liệu gì đó. Bối Kha Mạc thật là rất khó nhắc tới hứng thú. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đỉnh đầu. Liền mấy ngày này mà thôi. Chờ đại ca trở về thì tốt rồi, Kiều Phạn Âm tương đối chờ mong. Có thể làm Kiều Vi Âm mang về tới một cái. Người mình thích. Cho dù là cái gì sủng vật cũng đúng. Kiều Vi Âm một người. Thật sự là hơi chút có chút cô đơn. Bối Kha Mạc ngón tay gõ mặt bàn. Nếu có cái gì đặc biệt nan giải quyết án tử, nhất định phải cùng ta nói. Ta hiện tại không chỉ là giúp chồng dạy con mà thôi. Đầu óc thứ này vẫn luôn không cần nói sẽ dỉ sắt đi. Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ. Ta cảm thấy khả năng tính không phải rất lớn, Tôn Sách ho khan một tiếng. Án tử một khi xuất hiện, chúng ta khẳng định sẽ thông chi ngươi. Cái này ngươi có thể yên tâm đi, những người này còn bởi vì bên này không có gì án tử. Mà cảm thấy thực nhẹ nhàng, lại không nghĩ rằng, không mấy ngày liền có chuyện. Gần nhất Bạch Lộc mang thai quan hệ. Đường Vũ Đường về nhà thời gian càng ngày càng sớm, kỳ thật cũng đều là qua tan tầm thời gian. Chẳng qua so ngày thường Đường Vũ Đường trở về thời gian sớm rất nhiều. Vì chiếu cố Bạch Lộc, Đường Vũ Đường cũng không có đem chính mình như vậy nhiều tâm tư. Đều đặt ở án tử thượng, gia đình cùng sự nghiệp cân bằng, Đường Vũ Đường vẫn là thực minh bạch, tuy rằng nói trắng ra Lộc là một cái rất lợi hại nữ hài tử. Cũng không tỏ vẻ Bạch Lộc sự tình gì đều có thể làm được. Mang thai nữ hài tử, đều là thực hy vọng chính mình lão công có thể bồi tại bên người. Đây là lúc ấy Đường Vũ Đường thủ hạ cảnh sát nói. Đường Vũ Đường cảm thấy, cùng lão bà cùng nhau cũng là đương nhiên, cho nên trở về thời gian liền hơi sớm đi. Hôm nay Đường Vũ Đường trở về thời điểm, như cũ là đi đường, một đoạn này thời gian. Chính mình đều thói quen đi đường, dù sao thấp than bảo vệ môi trường, hơn nữa trong nhà cũng không xa lắm, hẳn là phương thức tốt nhất là, Đường Vũ Đường tương đối có thời gian, cũng liền không quá thói quen luôn là lái xe, tháng 10 không khí thực không tồi, đã không có phía trước nóng rực, đảo cũng thực thích hợp ngày thường hành tàu, đi tới, Đường Vũ Đường liền phát hiện bên kia có rất nhiều tiểu động vật. Tựa hồ đều tập trung tới rồi một chỗ, ngày thường người ở đây tương đối thiếu, cũng nguyên nhân chính là vì như thế không có gì xe. Không xe nói liền rất rung nhanh nhất về đến nhà, con đường này tuy rằng ít người, nhưng là cũng chỉ là bởi vì bên này lộ, không thích hợp bất luận cái gì chiếc xe trải qua. Hiện tại mọi người đều thói quen dùng đủ loại phương tiện giao thông thay đi bộ. Con đường này người cũng liền tương đối thiếu. Con đường này chính mình đi thời gian nhiều, Đường Vũ Đường cũng liền tương đối quen thuộc, tựa hồ bên này không có gì tiểu động vật mới đúng. Như thế nào đột nhiên, tụ tập nhiều như vậy tiểu động vật đâu? Đường Vũ Đường tò mò nhìn, đột nhiên một bàn tay bị một con cẩu ngậm ra tới. Đường Vũ Đường đồng tử vừa thu lại, vội vàng đi tới đám kia tiểu động vật trung gian, không khó coi ra tới. Bên kia tiểu động vật vây quanh, hẳn là một cái đã tàn khuyết không được đầy đủ người. Nhìn đến này một bức cảnh tượng, Đường Vũ Đường lập tức cấp Tiểu Vương gọi điện thoại. Tiểu Vương nhận được điện thoại thời điểm, đặc biệt hưng phấn, rốt cuộc chính mình thủ hạ đã không có gì thi thể. Mỗi một cái án tử sau khi chấm dứt, thi thể đều sẽ bị người chết người nhà mang về. Tiểu vương cũng liền không có thi thể. Đột nhiên vừa nghe đã có thi thể xuất hiện, tiểu vương đôi mắt đều sáng lên tới. Bên này Tôn Sách đang ở cấp tiểu vương thu thập đồ vật. Nhìn đến tiểu vương ánh mắt, nháy mắt cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, có thể làm tiểu vương đôi mắt tỏa ánh sáng sự tình. Khẳng định là phi thường làm người không thích sự tình, có thể cho tiểu vương kích động như vậy, nhất định là có thi thể. Cái này điện thoại tuyệt đối là quen thuộc người đánh lại đây. Mọi người chạy tới đường vũ đường theo như lời cái kia hiện trường thời điểm. Nhìn đến cảnh tượng cũng là đều hít hà một hơi. Kỳ thật nhìn thấy hiện trường lại nhiều. Đối với nhân loại, người luôn là có một ít tương đối đặc biệt cảm tình. Nhìn đến một người như vậy phá thành mảnh nhỏ. Bên này nhìn đến người, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy thực không thói quen. Tiểu vương vội vã quá khứ, bên này trên mặt đất đều là đã bị cắt nát thi thể. Đại khái đếm một chút, căn cứ mỗi một khối lớn nhỏ không sai biệt lắm có thể suy luận ra. Này hẳn là một người, chính là vấn đề là đầu không ở nơi này. Nếu bên này bộ phận đều là thuộc về một người nói. Như vậy đầu hẳn là ở chỗ này đi. Bối Kha Mạc nhận được điện thoại thời điểm, hơi chút ngây ra một lúc. Không biết có phải hay không hẳn là muốn qua đi, muốn đi liền đi thôi. Dù sao cũng tới rồi tan tầm thời gian, Kiều Phạn Âm biết Bối Kha Mạc muốn qua đi. Như vậy khiến cho nàng qua đi hảo. Bất quá hai từ khẳng định muốn chính mình mang về. Tiểu An ta mang về, ngươi ôm hai từ, hẳn là cũng không phải thực dễ dàng xử lý án tử đi. Bối Kha Mạc xác nhận tính nhìn bên kia Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm cũng chỉ là ôn hòa cười, hắn không cho rằng nữ nhân nhất định phải ở nhà chiếu cố hài tử mới là tốt nhất. Rốt cuộc nữ nhân cùng nam nhân khác nhau kỳ thật cũng không phải rất lớn. Rất nhiều lĩnh vực, nữ nhân so nam nhân càng thêm có ưu thế, mà Bối Kha Mạc đầu óc liền so rất nhiều nam nhân đều hảo. Này lại không phải cái gì nguyên thủy xã hội, ở cái này xã hội bên trong. Nữ nhân giống nhau sẽ thực yêu tú. Bối Kha Mạc cười khẽ một chút, đem hai từ đưa cho Kiều Phạn Âm. Vậy phiền toái ngươi, tuy rằng làm như vậy, bất quá Bối Kha Mạc cũng không có quên. Trước cấp hai từ uy một chút nãi, ăn sữa mẹ hai từ giống nhau đều là không uống sữa bột. Bởi vì thói quen sữa mẹ hương vị, liền không phải cái gì hương vị đều dễ dàng nhập khẩu. Cho nên hiện tại Kiều An, tuy rằng không thế nào khóc nháo, chính là ăn cái gì thời điểm bắt đầu thực chọn, Kiều Phạn Âm bên kia nhưng không có sữa mẹ cấp Kiều An ăn. Làm một cái đủ tư cách mẫu thân, Bối Kha Mạc đương nhiên muốn cho hài tử sau khi ăn xong, mới có thể tùy ý rời đi, đi làm chính mình sự tình. Kiều An nhìn Bối Kha Mạc rời đi, a a kêu, tựa hồ cảm thấy có chút luyến tiếc chính mình mẫu thân. Cho tới nay, cơ hồ Bối Kha Mạc đều là ôm Kiều An. Kiều An tự nhiên là cùng Bối Kha Mạc quan hệ tốt nhất. Kiều Phạn Âm nắm thật chặt cánh tay. Mụ mụ ngươi chờ một lát liền đã trở lại. Ngươi trước cho ta đãi trong chốc lát tuy rằng còn không đến một tuổi hài tử. Đại não là còn không có bình thường phát dục. Bất quá nhìn Kiều Phạn Âm bộ dáng, Kiều An cũng biết. Chính mình yêu cầu nghe lời mới có thể quá đến hảo. Kiều Phạn Âm vừa lòng nhìn an tĩnh lại Kiều An, nhìn theo Bối Kha Mạc rời đi, Kiều An là thực không nghĩ muốn cùng Kiều Phạn Âm ở bên nhau. Bất quá hiện tại chính mình nhưng không có gì lựa chọn. Vì thế Kiều An chỉ có thể thực không cao hứng nhìn Kiều Phạn Âm ni Kiều Phạn Âm đối chính mình. Nhi tử ánh mắt có mắt không tròng, ái thế nào liền thế nào đi. Dù sao Kiều Phạn Âm đối chính mình nhi tử, cũng không có đối Bối Kha Mạc như vậy coi trọng thời điểm mà ni Bối Kha Mạc đi vào hiện trường vụ. Án thời điểm, tiểu vương đã đem thi thể đều sửa sang lại hảo, bởi vì thi thể cũng không phải thực toái, cho nên sửa sang lại lên, cũng không phải thực chuyện khó khăn. Bối Kha Mạc vội vã lại đây, nhìn đến thi thể thời điểm đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. làm người bên cạnh hoảng sợ. Tiểu vương đem thi thể sửa sang lại hào đặt ở trong túi. Trở về lại tiến hành kiểm tra đo lường cùng ghép nối mới là đứng đắn sự. Bên này hoàn cảnh không được, cũng không có gì công cụ, là không có cách nào xác định cái này thi thể tình huống. Bên này ai là bảo án người chứng kiến a? Ta như thế nào liền thấy được chúng ta người đâu? Bối Kha Mạc khắp nơi nhìn nhìn, liền không có nhìn đến bất luận cái gì một ngoại nhân. Đường Vũ Đường chỉ chính mình, chính là ta chính là cái kia người chứng kiến. Này hết thảy đều là ta nhìn đến, a, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu? Bên này hẳn là cũng không phải về nhà nhất định phải đi qua nơi mới đúng vậy, Đường Vũ Đường nhún vai, ta thói quen từ bên này đi, rốt cuộc bên này sẽ ít người thiếu tương đối an tĩnh. Hơn nữa từ nơi này xuyên qua đi, chính là nhà ta tiểu khu cửa sau, ta cũng là sau lại mới biết được, vì thế Đường Vũ Đường đem chính mình nhìn đến này phúc cảnh. Tượng thời điểm tình huống, cùng những người này nói một chút, mọi người lúc ấy lại đây thời điểm, bên này còn có rất nhiều động vật, bất quá này đó động vật thực rõ ràng sợ hãi người. Tuy rằng ăn một ít thịt người, nhưng là rốt cuộc này đó đều là một ít chó hoang mà thôi. Bối Kha Mạc nhìn bên kia thi thể là tình huống như thế nào? Tiểu vương có cái gì phát hiện sao? Tiểu vương nhún vai, ta chỉ là đem thi thể đều thu thập đi lên, nhưng thật ra không có tìm được cái gì tương đối đặc biệt đồ vật. Thi thể lề sách không phải thực chỉnh tề, cho nên hẳn là chó hoang tạo thành, Đường Vũ Đường nhận đồng gật đầu. Ta nhìn đến thời điểm, cũng có không ít chó hoang quay chung quanh thi thể, ta cảm thấy rất kỳ quái. Tuy rằng nói trong tình huống bình thường, bên này địa phương rất ít có người trải qua, chính là chó hoang cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa ta là đêm qua mới từ nơi này đi qua. Mặc kệ có phải hay không đệ nhất hiện trường, thi thể đều khẳng định là hôm qua mới ném ở chỗ này. Ta tò mò nhất chính là, sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy chó hoang lại đây đâu? Hiện tại cẩu giống nhau đều không ăn sinh đồ vật, trên cơ bản đều là ăn một ít cơm thừa canh cặn gì đó. Rất nhiều ái cẩu nhân sĩ, nhìn đến như vậy lưu lạc cẩu, cũng đều sẽ mua một ít đồ vật đầu uy, thậm chí còn có người chuyên môn cấp một ít cẩu lương. Làm này đó tiểu cẩu đi ăn, này đó cẩu không thuộc về tàng ngao loại. Chỉ là thực bình thường lưu lạc cẩu hoặc là chó hoang linh tinh. Hẳn là không có khả năng có ăn thịt người thói quen. Thịt người liền tính là đặt ở bên kia, bọn họ hẳn là cũng sẽ không muốn ăn đi. Lấy tình huống hiện tại thoạt nhìn, phòng chừng là hung thủ cố ý an bài. Chính là vì hủy thi diệt tích. Hết chương.